Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 488, lại lạnh lại cứng rắn Đường Thất Địch. Đường Thất Địch đi nạp lan đồng cỏ vẫn chưa về, cho nên Lý Sất không chỉ là tự mình ra sân thao luyện binh lính, còn phải đích thân lập ra quân kỷ quân pháp. Trên thực tế, Lý Sất đối với Yến Sơn doanh binh lính liền cơ hồ không hài lòng địa phương. Và hắn Sa Mã Hành bên trong đội ngũ so với trong đại doanh binh mã liền là một đám người ô hợp. Trừ Lý Sất vậy 100 tên thân binh ra, còn dư lại mấy đội ngũ 100 người. Lý Sất lại lựa ra 100 người đi lãnh binh, một người lãnh 100 người, còn dư lại cũng đều phân phát đi xuống là phụ tá hoặc là đội chính. Hôm qua giáo trường tụ họp sau đó, thật ra thì cũng không phải là tất cả mọi người đều lựa chọn lưu lại. Giáp Hoàng Kim những người thân tín kia, coi như là Ngu Triều Tông nói qua không nhắc chuyện cũ bọn họ cũng không dám lưu lại. Cho dù là Nhãn Bóng đi, cũng cảm thấy được so lưu lại nơi này sớm muộn cũng sẽ bị người hại tánh mạng hiếu thắng. Lý Sất sau khi biết được, cũng không phái người đi truy đuổi. Hắn biết vấn đề ở chỗ, nhưng phải cải biến. Không một ngày công, trước kia Yến Sơn doanh chia mỗi cái doanh trại, các vị đương gia dưới quyền đều có binh mã. Những thứ này đương gia ở Ngu Triều Tông dưới, nhìn như đoàn kết chặt chẽ, thực thì lục đục với nhau. Bỏ mặc cái nào đương gia, đều là không để lại dư lực cầm mình doanh trại binh mã biến thành tư binh. Chỉ nghe một mình hắn hiệu lệnh, Ngu Triều Tông mang binh đi ra ngoài, đám người còn sẽ tuân theo. Nếu như Ngu Triều Tông không có ở đây thời điểm, những thứ này đương ra ai lại sẽ phục ai? Cho nên tất cả doanh binh lính thật ra thì không hề coi là hòa thuận. Lén lút tranh cường ác đấu chuyện, ở Yến Sơn doanh vậy nơi nơi, Lý Sất phải cải biến những binh lính này. Trước hết muốn từ như thế nào làm người thay đổi. Hôm nay Yến Sơn doanh đi qua liên tục biến cố sau đó, còn lại binh mã đại khái 10.000 người. Lý Sất cầm Sa Mã Hành lão đội ngũ cũng phân phát đi xuống. Phải lấy nhân tâm đổi nhân tâm. Lý Sất lại thay đổi Yến Sơn doanh quân chế. Cái này 10.000 người đội ngũ, định là một quân, 5 người là 5 người đội, 10 người là 10 người đội. Các thiết đội chính, 10 cái 10 người đội là đoàn. Thiết lập đoàn trước tiên, 3 đoàn là lữ. Thiết lập lữ trước tiên, 3 lữ là tiêu doanh. Một tiêu doanh tổng kết binh lực đại khái có thể đạt tới 1.200 người chừng. Dựa theo Lý Sất yêu cầu, 10 tiêu doanh là một quân, tính luôn trở về Tín Châu binh mã, vừa vặn có thể thiết lập một quân, 12.000 người chừng, mà liễu qua 3.000 tinh nhuệ, thì là Lý Sất thân binh doanh. Như vậy kiến chế, cũng phải từ đại sở phủ binh kiến chế học tập tới. Hai là từ Lý Tiên Sinh ban đầu để lại cho Lý Sất sách vở trung học tới. Đội ngũ có kiến chế, có tất cả cấp quân quan, cùng trước kia cắt rời giặc hình dáng liền hoàn toàn không cùng. Còn có núi trong trại tự nhận là đã ở Yến Sơn doanh nhiều năm người, dự định đi tìm Ngu Triều Tông tố cáo, nói Lý Sất đây chính là phải đem Yến Sơn doanh hủy diệt. Ngu Triều Tông cũng không gặp ai, có muốn nói cái gì? Chỉ để ý đi và Lý Sất nói chính là, có quân chế, bàn lại quân kỷ, Lý Sất ở đổi quân chế ngày thứ hai sẽ để cho người dán cáo thị. Liệt ra 11 cái quân kỷ, cái này 11 cái quân kỷ cũng là căn cứ Lý Tiên Sinh lưu lại sách vở bên trong nói. Lý Sất lại hơi thêm thay đổi tới. Tháng đầu tiên, Lý Sất đối với những cái kia chỉ dám ở lén lút nhục mạ người không có bất kỳ truy cứu. Biết vậy không truy cứu. Nhưng mà cái này tháng đầu tiên, phàm là chạm đến quân luật người, nhất luật giết không tha, không có bất kỳ vãn hồi chỗ trống. 11 cái quân luật như thiết, chỉ cần xúc phạm trong đó một cái, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến cái thứ hai tháng, lén lút còn dám mắng Lý Sất người đều cơ hồ không thấy. Cái thứ hai tháng lại giết mấy người sau đó, Yến Sơn doanh nếp sống đã cùng trước lộ vẻ được có cực lớn khác biệt. Đầu tháng 11, Lý Sất vào Yến Sơn. Cuối tháng 12, Đường Thất Địch từ Nạp Lan Thảo Nguyên trở về. Đường Thất Địch lần này trước khi đi ra sau gần 3 tháng thời gian, thậm chí còn có nhiều chuyện người đối Lý Sất nói. Đường Thất Địch có thể đã nhân cơ hội thoát thân đi. Có ra lời ấy người, cho dù là ban đầu ở Sa Mã Hành bên trong người hầu bàn, Lý Sất cũng không để lại, trực tiếp đuổi ra Yến Sơn Doanh. Lý Sất thấy Đường Thất Địch sau đều có chút đau lòng. Tên này rõ ràng so với ban đầu hắc vậy không thiếu, ra vậy thô tháo không thiếu, kiếm được lợi. Đường Thất Địch nói, ta gặp Bột Ma Thiếp Xích vậy sau đó, thuyết minh muốn mua chiến mã ý đồ. Bột Ma Thiếp Xích những lời ấy, chỉ cần ta giúp hắn luyện binh một tháng, lại tặng ta 800 con ngựa tốt. Hắn cười nói, ta đối Bột Ma Thiếp Xích những lời ấy, ngươi đưa ta 800 con ngựa, ta giúp ngươi luyện 800 binh. Cái này 800 người là ngươi thân binh vệ đội, có thể làm 10 lần địch. Lời này nếu là người khác nói, chính là ổn thỏa thứ khoác lác. Nhưng là Đường Thất Địch nói cũng không giống nhau. Đường Thất Địch ở lại Thảo Nguyên luyện binh một tháng, dùng cái này 800 người đánh bại Bột Ma Thiếp Xích vậy phân phát 3.000 tinh nhuệ. Bột Ma Thiếp Xích vậy rất vui vẻ, không những cầm đáp ứng 800 con chiến mã đủ số dâng lên, còn đưa một con BMW, tên là Xanh Tai. Đường Thất Địch cầm Xanh Tai kéo đến Lý Sất trước mặt nói, sau này đây chính là ngươi vật để cưỡi. Lý Sất nói, ngươi. Đường Thất Địch nói, đây là ta vì ngươi kiếm được. Lý Sất nói, vậy ta sẽ đưa cho ngươi. Dư Cửu Linh ở bên cạnh đối Cao Hy Ninh nói, ngươi xem, hai người bọn họ mới là một đôi, ngươi chính là một làm trở ngại. Cao Hy Ninh híp mắt Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh nói, ngươi hẳn chừng lão Đường, mà không phải là chừng ta. Ngươi cũng hẳn tự trách, ngươi xem lão Đường cũng so ngươi biết dỗ người đàn ông. Cao Hy Ninh hướng Lý Sất đưa tay. Lý Sất từ dưới đất tìm kiếm liền một cái đất khả lạp đưa cho Cao Hy Ninh. Dư Cửu Linh đã ở 10 trượng ở ngoài. Lý Sất đối Đường Thất Địch nói, ngươi không ở mấy ngày này, ta cầm đội ngũ kiến chế quân kỷ đều đã chỉnh đốn tốt. Luyện binh chuyện liền giao cho ngươi. Ngươi là cái này một quân tướng quân, tất cả quân vụ lên chuyện đều là quy ngươi điều khiển an bài. Ngươi thân làm chủ đem, cái này bảo mã lương câu tự nhiên quy ngươi. Đường Thất Địch nói, tất cả thuộc về ta quản. Lý Sất gật đầu, tất cả thuộc về ngươi quản. Đường Thất Địch cười nói, tốt lắm, nếu tất cả thuộc về ta quản, vậy ta thì phải tuyên bố cái thứ nhất quân lệnh. Hắn dừng lại một lát sau nói, từ tất cả trong doanh tuyển chọn 400 tên tinh nhuệ, lại từ Liễu tướng quân trong quân tuyển chọn 300 tinh nhuệ. Người ta tự mình chọn. Hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, cái này 700 người cũng giao dư ngươi, hơn nữa trước khi 100 người, còn có ta mang về 800 con chiến mã, cũng đều dư ngươi, cái này 800 tinh kỵ chỉ nghe ngươi một người lệnh. Cao Hy Ninh nhất thời rõ ràng tới đây, gật đầu nói, được. Đường Thất Địch tiếp tục nói, cái này 800 người, không cần nghe ta hiệu lệnh, cũng không cần nghe Lý Sất hiệu lệnh, chỉ nghe Cao Hy Ninh một người. Trong ngày thường chỉ làm hai chuyện, thứ nhất, cái này chi đội ngũ, phụ trách Lý Sất an toàn hộ vệ, là thân binh ra thân binh. Thứ hai, phụ trách toàn quân giới luật chuyện, như có không tuân theo, toàn đều giao cho cái này chi đội ngũ xử trí. Đường Thất Địch xoay người nhìn về phía Lý Sất hỏi, ngươi có gì dị nghị không? Lý Sất nói, có như vậy ném một cái ném. Đường Thất Địch nói, kìm nén trở về. Lý Sất gật đầu, tốt. Đường Thất Địch đối Lý Sất nghiêm túc nói, cái này chi đội ngũ sở dĩ giao cho Cao Hy Ninh, là bởi vì là trên đời ngươi, không có người nào so nàng quan tâm hơn ngươi. Ngươi là người đáng tin cậy, cái này chi đội ngũ chính là phụ trách ngươi an toàn. Tương lai nếu như chúng ta làm lớn hơn, ta cũng tốt, những người khác cũng tốt, cũng sẽ lãnh binh đi ra ngoài. Cho nên chỉ bàn về đối ngươi một người tận tâm tận lực, không có ai vượt qua nàng. Lý Sất nói là đúng, có thể tưởng tượng muốn có chút dễ dàng để cho người chê cười. Cái này mới vừa chuẩn bị làm những gì, trước vạch ra một chi đội ngũ đặc biệt bảo vệ ta. Đường Thất Địch nói, còn một nguyên nhân khác, ta mới vừa không dự định nói rõ, nhưng nếu ngươi có nghi ngờ, ta thường nói rõ ràng hơn chút. Lý Sắt thở dài nói, ta cảm giác ngươi nếu không cho ta lưu mặt mũi. Đường Thất Địch nói, sau này phải rõ ràng một chuyện, không thể chút nào nghi ngờ, đó chính là ngươi làm chủ công. Lý Sắt há miệng một cái, Đường Thất Địch trợn mắt nhìn hắn một mắt, Lý Sắt liền ngậm miệng lại. Chủ này công tựa hồ vậy rất không cường thế. Đường Thất Địch nói, ngươi là đương gia, là chủ công, chúng ta những người này đầu tiên là thuộc hạ của ngươi, mới là anh em ngươi. Cái này phải nói rõ, nếu như anh em kết nghĩa cùng cấp dưới quan hệ không phân rõ, đội ngũ liền sẽ tan rã. Anh em kết nghĩa thân phận xếp hạng thuộc hạ thân phận phía trước, tất thành họa nguyên, cầm thuộc hạ thân phận xếp hạng huynh đệ thân phận phía trước, tất là lương tướng. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói, chủ công lệnh, nhất định phải tuân theo, nhưng ngươi tất cả quyết sách chưa chắc đều đúng. Lúc này chúng ta thân là thuộc hạ, cũng không như Cao Hy Ninh khuyên ngươi thích hợp hơn. Nàng vừa phải bảo vệ ngươi, cũng phải khuyên can ngươi. Đường Thất Địch nói, trước thời hạn cầm lời nói rõ ràng, tránh sau này sẽ lại có cái gì mâu thuẫn. Ta người này tính tình lạnh cứng rắn, cho nên những lời này do ta lại nói. Hắn xoay người nhìn về phía Dư Cửu Linh các người sau nói, tình huynh đệ phân là một gõ chuyện, quân kỷ quân pháp, địa vị thân phận là một chuyện khác. Nếu như sau này ai phạm sai lầm, không nên dùng tình huynh đệ phân tới vì mình chối bỏ trách nhiệm. Lý Sắt có thể sẽ học chung với ta sẽ không? Dư Cửu Linh các người nhìn nhau xem, gật đầu. Đường Thất Địch tiếp tục nói, cho nên ta mới chịu đem lời nói ở phía trước bên. Thật nếu là cũng học chung với tình huynh đệ phút, liền không nên làm chuyện sai lầm. Bởi vì cảm thấy là huynh đệ, làm việc liền không cố kỵ. Vậy thật ra thì không anh em kết nghĩa cái này hai chữ coi ra gì. Chúng ta thân cận, cho nên càng làm trước phải là gương sáng. Hắn chậm một cái khí sau cười cười nói, xấu xí lời đã nói đến trước mặt, ý đại khái như vậy. Trước kia tiểu đà tiểu nháo thời điểm mọi người cũng tùy tính mà là. Muốn mưu việc lớn, phải có quy củ. Lý Sắt cảm thấy Đường Thất Địch những lời này nói hơi quá lạnh cứng rắn chút. Muốn mở miệng hòa hoãn một tí bầu không khí. Cao Hy Ninh nhưng đối hắn khẽ lắc đầu. Một khắc kia, Lý Sắt hiểu Cao Hy Ninh ánh mắt. Đường Thất Địch ở là Lý Sắt lập uy. Lý Sắt cũng phải là Đường Thất Địch lập uy. Nếu cầm đội ngũ giao cho Đường Thất Địch, thì phải để cho đám người rõ ràng. Đường Thất Địch chính là uy tín. Cho nên Lý Sắt nói, phương diện sinh hoạt chuyện, chúng ta không cần so đo như vậy nhiều. Tránh sự, chỉ cần lão Đường ở đây, hắn có thể nói một không hai. Đường Thất Địch nói, Đường gia lập 11 cái quân quy. Cái này quân quy không chỉ là cho các binh lính lập, cũng là cho chúng ta lập. Ta nói thêm câu nữa, người làm tướng xúc phạm quân quy, gấp đôi trừng phạt. Sau nửa giờ, Lý Sắt thư phòng, Lý Sắt nói, mới vừa nói, có phải hay không thoáng tàn bạo chút? Đường Thất Địch nhìn hắn một mắt, liếc liếc về miệng, hắn trả lời, người như chỉ muốn làm thảo khấu, ta mới vừa nói liền quả thật tàn bạo chút. Người nếu không chỉ là muốn làm thảo khấu, mới vừa nói liền không nặng, ta không phải đi theo ngươi làm thảo khấu. Lý Sắt liền vội vàng gật đầu. Phải, đều nghe ngươi. Đại đương gia tại vị hèn mọn. Lại nửa ngày sau, Đường Thất Địch chọn lựa ra 700 người. Hơn nữa trước khi 100 người, gây dựng một chi chỉ quay về Cao Hy Ninh điều khiển. Đường Thất Địch đối Lý Sắt nói, sở dĩ như vậy, là bởi vì là tất cả người, bao gồm Đường Thất Địch mình ở bên trong, sau này nghĩ chuyện cũng biết rất nhiều, là công trận cũng tốt, là tiền đồ cũng tốt, là cái gì cũng tốt, tâm tư sẽ phân tạp, nhưng chỉ có Cao Hy Ninh một người, toàn tâm toàn ý, chỉ quan tâm Lý Sắt sống chết. Đội ngũ là bảo vệ uy nghiêm đội ngũ, cho nên được có cái uy nghiêm chút tên chữ. Đường Thất Địch hỏi Lý Sắt, muốn một cái. Lý Sắt nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, nàng định, nàng tới định. Đại đương gia tiếp tục tại vị hèn mọn. Cao Hy Ninh sau khi suy nghĩ một chút nói, nếu chức trách có hai, một là bảo vệ một là chấp pháp, vậy thì có thể học cổ lễ. Gọi đình úy, cái này chi đội ngũ, liền kêu đình úy quân như thế nào? Lý Sất gật đầu, vỗ tay, tên rất hay. Đại đương gia tại vị nịnh hót, Cao Hy Ninh nói, vậy cứ như vậy quyết định. Quân tên đình úy quân, ta là cũng đình úy. Diệp tiên sinh là phó đô đình úy. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.